Ca vẫn luôn dạy cái như vậy. Chương 11 Tiểu Vi không ổn. Góc truyện audio.com. Không biết làm, Mạc Phong nhàn nhạt nói đề bài này không khó lắm nhưng giải rất phiền. Với lại một học sinh nát như hắn có thể giải được thì đúng là chuyện kỳ quặc. Hắn không thích làm nổi để người ta nhìn như thú quý hiếm. Hoàng Trung Vĩ cho đó là điều hiển nhiên. Không nói thêm gì mà ghi thẳng tên hắn vào sổ đầu bài. Buổi học vẫn tiếp tục, Mạc Phong thì ngủ tiếp không biết qua bao lâu. Chuông tan học reo lên, Mạc Phong mới tỉnh ngủ hẳn, chỉ thấy Triệu Vi Vi đã ở bên cạnh hắn từ khi nào rồi. Hình như động tác của Vi Vi hơi lạ, đợi tôi à? Vi Vi nhắm mắt gật đầu, hai người về cùng nhau là chuyện hết sức bình thường nhưng Triệu Vi Vi cứ nghĩ đến chuyện hồi sáng. Tim bang bang nhảy loạn. Cô thừa biết Mạc Tiểu Phong chỉ muốn giữ chút thể diện nên mới phối hợp với hắn. Phan Minh Tuấn đúng là quá đáng thật, với lại Mạc Tiểu Phong cũng không coi là con trai, nhưng cứ nghĩ đến nụ hôn đầu của mình mất đi như vậy. Còn là trước đông người, gương mặt của cô lại đỏ lên như gấp chín. Đột nhiên, loa trường rụt rẹt kêu rồi một giọng nói lạnh như băng của nữ nhân vang lên: học sinh Mạc Tiểu Phong lớp 12, hay lên văn phòng phó hiệu trưởng có việc gấp. Lặp lại, học sinh, nghe đến đây, Triệu Vi Vi vô cùng lo lắng. Chắc là việc hồi sáng, vì trong trường thành tích của cô không tệ nên người bị trách móc là Mạc Phong rồi. Thường thì giáo viên luôn ưu ái cho học sinh giỏi, dù là trường hợp nào. Tiểu Phong, làm sao đây, phó hiệu trưởng rất khó đó, có khi nào ưu bị hạ hạnh kiểm không? Hạnh kiểm của tôi đã rất kém rồi, Mạc Phong đáp. Trên miệng lúc nào cũng ngậm một nụ cười, trái tim nhỏ bé của Vi Vi lại rung lên. Hay ưu cứ nói là tôi. Chủ động cô đỏ mặt nói chủ động cái gì, thì chủ động ưu xấu xa. Tôi không nói ra đâu, ha ha ha. Phòng phó hiệu trưởng Lạc Băng Băng ngồi trên bàn làm việc. Cây bút không ngừng ma sát trên mặt giấy. Những gì cô viết ra đều là tiếng Anh. Toàn là những ngôn ngữ ít gặp. Cô mặc một chiếc váy bút chì màu đen và áo sơ mi trắng. Trên ngực đeo một tấm thẻ ghi rõ họ tên và chức vụ. Gương mặt cô rất lạnh lùng. Nhất là đôi mắt, nhìn vào đấy như rơi vào hầm băng vậy. Đặc biệt, ba vòng của Lạc Băng Băng hoàn hảo đến khiến người ta muốn phun máu mũi. Viết viết một lúc, dường như đã mỏi tay. Lạc Băng Băng buông bút làm một động tác căng cơ. Bộ ngực đầy đặn như muốn phá áo bung ra. Chợt, cửa mở, cách chương.